Chương 15, thu phục Robin có chút khó. Chương 15, thu phục Robin có chút khó. Cái gì? Robin trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, đối với Bun thực lực Na NG là tương khi hiểu rõ. Nhưng là ở trước mặt người đàn ông này dĩ nhiên không chịu được như thế một đòn lữ chắc phảng phất là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể, chậm rãi đứng dậy, thu dọn một tí có chút hỗn loạn tóc, hướng về phía Robin khẽ mỉm cười. Như vậy, Robin tiểu thư, có được hay không hạ xuống thương thảo một tí gia nhập chúng ta hải tặc đoàn sự tình hạng đâu? Biết rồi lữ chắc thực lực sau, Robin biết ở lữ chắc trước mặt khẳng định là ngay cả chạy trốn tư cách đều không có. Cơ trí Na Nở Dê rất nhanh thu dọn một tí tâm tư, nhảy xuống, tự nhiên đi tới Lữ Trác trước mặt. Nhìn khôi phục hờ hững cơ trí dáng dấp nỉ cổ Robin, Lữ Trác chỉ cảm thấy bộ dáng này Robin đẹp nhất, cùng Na Mỹ không phân cao thấp. Sau đó lại liếc nhìn phiêu ngực của nàng miệng, ân, có vẻ như không thể so Na Mỹ tiểu mà. Chú ý tới Lữ Trác ánh mắt, Robin trên mặt hơi đỏ lên, thản nhiên nói, hợp tác với sơ. Râu cô đại, ta có thể được thứ ta muốn. Gia nhập ngươi hải tặc đoàn, tương tự có thể được, tựa hồ điều kiện của ngươi không có quá to lớn sức hấp dẫn đây. Lữ Trác khẽ mỉm cười sau, sắc mặt đột nhiên biến đổi, đao trong tay rút ra, trong nháy mắt gác ở Robin trên cổ, này sợi âm u khí tức nhượng Robin thân thể mềm mại run lên. Đừng quên, ngươi hiện tại ở trong tay ta, ngươi không có tư cách cùng ta bàn điều kiện nha. Robin nhìn chằm chằm Lữ Trác con mắt, khỏe miệng cu nở dê vung lên một tia ý cười nhàn nhạt. Ha ha, nếu như ngươi muốn giết ta, đã sớm động thủ, sẽ không kéo dài tới hiện tại, đúng không? Nếu ngươi như vậy muốn cho ta gia nhập ngươi hải tặc đoàn, khẳng định là trên người ta có thư ma ngươi cờ ơn lờ đi. Mà ta nắm giữ, có thể làm cho người như ngươi đều động lòng, là cái gì đâu? Mấy câu nói Lữ Trác á khẩu không trả lời được, quả nhiên Robin thực sự là quá tinh minh rồi. Có chút đau đầu thu hồi kiếm, hắn vô vô cái chán. Một mặt thần sắc bất đắc dĩ. Cũng không thể nói ta yêu thích ngươi, muốn cho ngươi làm người đàn bà của ta đi. Như vậy nhất định sẽ ba Robin dọa chạy hơn nữa nà mỉ cu nở dê còn ở bên người đây. Được rồi, ta xác thực có ân, mục đích. Ngươi biết Minh Vương thiết kế đồ đi, đồ chơi kia chính là cổ đại văn tự, cần ngươi đến phá giải Robin trong lòng cả kinh, còn ngươi co rụt lại. Dĩ nhiên là Minh Vương thiết kế đồ sao? Ha ha ha ha, rất nhanh Na Nở Dê liền bình tĩnh lại, tiểu cười vài tiếng, rất là đáng yêu. Như vậy, chúng ta là có thể đến đàm luận điều kiện, không phải sao? Nghe xong câu nói này, Lữ Trác hít một hơi thật sâu, nhẹ giọng nói, được rồi, trong tay ta điều kiện ngươi rất khó từ chối. Ta biết ngươi muốn có được hết thể lịch sử chính văn, cái này cũng là ngươi cùng sơ. Râu cổ đã hợp tác mục đích. Nói tới chỗ này, Lữ Trác duỗi ra ba ngón tay, nói rằng, như vậy, không tính nơi này một khối, ta sáng tỏ biết cái khác ba khối tam tích, như thế nào, cái điều kiện này đủ chưa? Robin cười ha ha, một đôi mắt phảng phất năng lực nhìn thấu Lữ Trác trong lòng. Những thứ này đều là vũ khống, ta như thế nào tin tưởng ngươi đâu? Ngạch Lữ Trác vỗ đầu một cái, tuy rằng thông qua nguyên hắn biết sở cải ý ạ, Fitzman Island, cùng đại hải trình điếm củ ổ y rụt tạ lệ mỗi người có một khối. Nhưng La chính mình vẫn đúng là không bỏ ra nổi chứng cứ đến. Suy nghĩ một chút sau, Lữ Trác nghiêm nghị nói rằng, ngược lại ngươi biết đến cũng chỉ có nơi này một khối lịch sử chính văn, dự A theo ngươi cùng sơ. Râu cổ đại kế hoạch, ít nhất muốn 3 năm sau ngươi mới có thể được đến lịch sử chính văn. Nhưng La ta hiện tại thì có thể làm cho ngươi được, đồng thời, ta còn có thể cho ngươi che chở, nhượng ngươi miễn ở hải quân đổi bát. Nghe xong đoạn văn này, Robin sau khi suy nghĩ một chút, hỏi, ngươi dựa vào cái gì cho ta che chở đâu ngươi? Nhưng là biết thân phận của ta, Lữ Trác phất phất tay, đánh gây Na Nở Dê lời nói rằng, thực lực, nắm giữ thực lực tự nhiên có thể bảo vệ ngươi. Tin tưởng nơi này phát sinh tất cả đã chuyển tới sơ. Râu cổ đài nơi đó đi. Như vậy, ta đánh bại hắn, ngươi liền bé ngoan đi theo ta đi. Ô Robin đôi mắt đẹp lóe lên, kinh ngạc nhìn Lữ Trác. Tuy rằng vừa nãy đã được kiến thức Lữ Trác thực lực, nhưng nàng cũng không cho là Lữ Trác có thể đánh bại tự nhiên hệ sản sạt trái cây sạc kỳ bù cải sơ. Râu cổ đại. Bất quá nhìn Lữ Trác tự tin như vậy dáng vẻ được rồi, nếu như ngươi có thể đánh thắng sơ. Râu cổ đại, ta liền đi theo ngươi. Nói xong câu đó sau, Robin hơi kinh ngạc nhìn một bên cảnh giác nhìn Na Nở Dê Nà Mì, ha ha cười nói, xem, ngươi tiểu mỹ nữ đối với ta có chút thành kiến đây. Ngạch, Na Mi. Sau đó Na Nở Dê chính là ngươi tỷ muội A Phi, Na Nở Dê chính là chúng ta Thánh Kiếm Hải Tặc Đoàn một thành viên. Lữ Trác Cu Nở Dê không biết là có ý định hay là vô tình nói như vậy một đoạn. Dẫn tới Robin cười khanh khách, Na Nở Dê làm sao hội không nhìn thấu Lữ Trác tâm tư đây. Bất quá đối với đột nhiên xuất hiện, đồng thời thần bí như vậy Lữ Trác, tuy rằng lần thứ nhất gặp mặt, trong lòng nàng vô cùng háo kỳ. Hiếu kỳ, ở một trình độ nào đó sẽ chuyển hóa thành hảo cảm. Robin cười khẽ đi theo Lữ Trác mặt sau. Người đàn ông nhỏ bé, muốn có được ta, có thể không đơn giản như vậy nha. Một nhóm hai người liền trở thành một nhóm ba người, hướng về Hoàng Cung Cấm Địa Táng Tế Điện đi đến. Đương nhiên, trên đường đụng tới một chu tờ binh sĩ, đều bị Robin cùng Lữ Trác vô thanh vô tức giải quyết đi. Mãi đến tận Táng Tế Điện gần ngay trước mắt thời điểm, Lữ Trác hai mắt nhắm lại, đưa tay ngăn cản Na Mỉ cùng Robin, nhìn chằm chằm dưới chân đất vàng nói rằng, nếu đến, đến rồi, làm gì giấu đầu lòi đuôi, ở dưới bàn chân làm cho người ta dâm thú vị sao nói. Lữ Trác hai tay rung lên, đem Robin cùng Na Mỉ ném đến một bên, đồng thời trong nháy mắt rút kiếm ra khỏi vỏ. Ánh kiếm lóe qua, dưới chân vừa tuôn ra mấy cây hạt cắt ngưng tụ trường mâu trong nháy mắt sụp đổ. Sau một khắc, một bóng người từ lòng đất chậm rãi chui ra, thân thể do hạt cắt ngưng tụ ra, chính là Sơ. Râu cổ đại Sơ. Râu cổ đại hai mắt chăm chú khẩn nhìn chằm chằm Lữ Trác, trầm giọng nói, ta còn thực sự là coi thường ngươi, ngươi vừa bắt đầu chính là hướng ta đến đi, nói ra ngươi mục đích đi. Ha ha, ngươi cu nở dê quá để cao chính mình đi. Lữ Trác lạnh rên một tiếng, nói rằng, vốn là ta mục đích là mang đi Robin, bất quá bởi vì ước định. Hiện tại ta nhất định phải đem ngươi đánh bại mới được ngông cùng Sơ. Râu cổ đai nổi giận gầm lên một tiếng, vung lên một mảnh cắt bụi, trên không trung hóa thành một cái to lớn trường đao, mà nhờ mẹ chém tới. Tiểu tử, ngươi cho rằng đánh bại ta một cái thủ hạ, liền có thể đánh bại ta sao? Ngươi loại này mới vừa tiến vào đại hải trình. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, ta giết không biết bao nhiêu cái Lữ Trác hai tay cầm kiếm, chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt Sơ. Râu cổ đai, lạnh giọng nói, ngươi mẹ lẽ nào không nói cho ngươi, thời điểm chiến đấu không cần nói phí lời ả phá không bặt rụt này một chiêu là Lữ Trác trở thành kiếm hào sau đó mới có thể sử dụng đến kiếm chiêu cường đại, theo đao cùng vỏ đao kịch liệt ma sát, một luồng sức mạnh ma nhờ mẹ lan truyền đến thân đao. Ở nhổ ra một sát na, lợi dụng kiếm áp lại một lần nữa tăng mạnh uy lực. Ở trên biển thời điểm, Lữ Trác thậm chí không dám toàn lực sử dụng này một chiêu, sợ một cái không chú ý làm phiên chính mình thuyền. Hiện tại rốt cục thẳng thắn xuất ra rồi một đạo có tới ra y mấy chục mét kiếm khí màu trắng bạc hóa thành một cái vòng tròn hồ quét ngang mà đi, như bẻ cảnh khô rô nở dê như đem cái kia hạt cắt ngưng tụ trường đao nát tan, liên đối quanh thân phòng ốc bị chém sụp không biết bao nhiêu tòa. Sơ. Râu cổ đã trong lòng khiếp sợ ở chiêu kiếm này uy lực, ngay khi hắn thân thể nguyên tố hóa trong nháy mắt, ánh kiếm chém lên thân thể của hắn. Một tiếng ngập trời nổ vang. Đem cả tòa trong thành trong giấc ngộng người toàn bộ thức tỉnh.